Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, chương 48, để hắn đừng trở lại. Vào lúc này bầu không khí cũng bắt đầu náo nhiệt lên. Mọi người liền cùng khi còn sống như thế, uống rượu thổi ngưu, nếu như không phải biết nơi này là cõi âm, người ở chỗ này đều là quỷ. E sợ tất cả mọi người đều sẽ cho rằng đây là một hồi dương gian tiệc rượu. Ngay ở bầu không khí từ từ trở nên náo nhiệt thời điểm, một trận ồn ào tiếng liền truyền đến. Ta đều nói rồi, ta thật sự không biết cái gì âm quan. Các ngươi liền để ta trở lại tiếp theo đánh cược đi. Đừng kéo y phục của ta. Ta lại không nợ ngươi đòi nợ. Cần phải lại đây trói người sao? Thẩm Thành Bình ngẩng đầu nhìn lại. Nhưng là đúng dịp thấy Vương Hạo Cốc bị Chu Viên Ngoại dẫn ra đinh mang vào. Hừ, nhìn thấy Vương Hạo Cốc dáng vẻ, Thẩm Thành Bình lạnh rên một tiếng, mà Vương Hạo Cốc ánh mắt vừa vặn cùng Thẩm Thành Bình đối diện cùng nhau. Nhất thời chính là một cái dùng mình. Lúc trước hắn ở trong nhà hồ đồ, vẫn muốn nghĩ đem con gái lấy ra đi bán đi đổi tiền đánh bạc. Nhưng là bị Thẩm Thành Bình cẩn thận mà giáo huấn một trận. Vì lẽ đó bây giờ nhìn đến Thẩm Thành Bình còn có một chút bỡ ngỡ. Thẩm Thành Bình ánh mắt lạnh lẽo, mở miệng nói, Vương Hạo Cốc, nguyên bản ta xem nhà ngươi bên trong nương tử khóc lóc nỉ non cầu ta, để ta đưa ngươi mang về, nhưng ta xem ngươi bộ dáng này, tựa hồ là vui đến quên cả trời đất a. Khà khà, nơi này làm thực là không tồi đây. Vương Hạo Cốc nói tới chỗ này nhưng có một ít đắc ý. Đạo trưởng ngươi là không biết, nơi này nhưng là chỗ tốt, ta đánh cược thua tiền, chỉ cần nói chờ trở về dương gian trả lại, những quỷ này phảng phất căn bản là không ngại ta nợ món nợ, còn có thể theo ta tiếp tục đánh cược xuống, cùng dương gian hoàn toàn khác nhau, ta này một cá thì cá cái 3 ngày 3 đêm, thực sự là đã nghiền rất, đã nghiền, hừ, Thẩm Thành Bình cười lạnh một tiếng, mở miệng nói. Ngươi cái này xuẩn vật, nợ người tiền quá mức vừa chết, nợ quỷ tiền, ngươi là làm người có thể chạy thoát, vẫn là thành quỷ có thể chạy thoát, ngươi ở xem trên cánh tay đó là cái gì? Vương Hạo Cốc dương mắt vừa nhìn, lúc này mới chú ý tới trên cánh tay của chính mình có tới 10 mấy đạo hắc thủ ấn. Nhất thời kinh hoàng nói, ai nha, ngón này ấn là từ đâu tới? Làm sao nhiều như vậy? Thẩm Thành Bình quét mắt, nói, không cần nhìn, ngươi thiếu nợ quỷ tiền, bọn họ không ở lại ký hiệu, đợi ngươi trở lại dương gian, còn làm sao đi tìm ngươi, ngươi cho rằng ở cõi âm đánh cược thua tiền, trở lại dương gian liền có thể lại đi, những người quỷ sẽ không tìm tới cửa để ngươi trả nợ. Vừa nghe lời này, Vương Hạo Cốc cũng là hoảng rồi, cầu khẩn nói, vị đạo trưởng này phải cứu ta a. Ta 3 ngày nay hạ xuống, thiếu nợ đầy đủ mấy trăm lạng bạc dòng. Ta cũng không muốn chết a. Nợ chính là cõi âm ngân lượng, vẫn là dương gian, vừa mới bắt đầu là cõi âm tiền. Sau đó ta cảm thấy không đã ghiền, liền lấy dương gian tiền làm tiền đặt cược. Ta cũng không nghĩ tới sẽ như vậy a. Ta muốn là sớm biết trở về dương gian, những quỷ này cũng sẽ đuổi theo ra đi. Ta liền không mượn nhiều như vậy. Không nghĩ tới đến như vậy thời điểm, Vương Hạo Cốc nghĩ tới vẫn là vay tiền quá nhiều, lại không nghĩ rằng chính mình căn bản thì không nên đi đánh cược. Đối với Vương Hạo Cốc như vậy đến chết không đổi dân cờ bạc, Thẩm Thành Bình cũng không có cứu giúp ý tứ, chỉ là quay về Chu Viên Ngoại khoát tay áo một cái. Dẫn hắn đi xuống đi, hắn nếu như thế yêu thích cõi âm, cũng đừng để hắn trở lại. Vâng, đại nhân. Nguyên bản thấy cái kia Vương Hạo Cốc tựa hồ là nhận thức Thẩm Thành Bình. Trong lòng còn có chút không nắm chắc được Chu Viên Ngoại vung tay lên. Nhất thời có người làm vọt lên. Áp Vương Hạo Cốc liền hướng phía ngoài đi. Nhìn thấy Thẩm Thành Bình không dự định mang chính mình hoàn dương. Vương Hạo Cốc triệt để hoảng rồi. Hô lớn nói. Vị đạo trưởng này. Tiên sư. Ra ra. Người có thể phải cứu ta a? Ta. Chấm ngoặc kép, nhìn bị kéo ra ngoài Vương Hạo Cốc, Thẩm Thành Bình không có bất kỳ thương hại. Hắn cũng biết mang không trở về Vương Hạo Cốc, phụ nhân kia nhất định sẽ thương tâm gần chết. Có thể cái này Vương Hạo Cốc đánh cực tính tận xương. Trở lại dương gian sẽ chỉ làm trong nhà quá càng thêm gian nan. Vợ con được càng nhiều khổ. Ít đi như thế cái nát ma bài bạc làm bao quần áo. Phụ nhân còn có nhi tử con gái, cuộc sống sau này cũng phải ung dung không ít. Tối thiểu không cần tiếp tục phải lo lắng Vương Hạo Cốc lại muốn bán con bán nữ đổi tiền đi đánh cuộc. Đại nhân, người bình thường vào cõi âm, nếu là trong vòng 7 ngày không thể hoàn dương, vậy coi như là thật sự chết rồi. Ngài xem ta có phải là quan hắn mấy ngày, để hắn ăn chịu khổ lại trả về. Chu viên ngoại đến cùng là một cái người cẩn thận, liền lại hỏi một câu. Thẩm Thành Bình vung vung tay, nói, không cần, chính là họa phúc tự chiêu. Hắn nếu thiếu nợ tiền, liền để hắn ở lại chỗ này làm việc đi. Khổ nhất công việc nặng nhọc nhất đều cho hắn làm. Chờ hắn đem hết thảy nợ tiền còn sạch sẽ lại để hắn rời đi đi. Nghe được Thẩm Thành Bình nói như vậy, Chu viên ngoại cũng coi như là trong lòng hiểu rõ. Mà ngay tại lúc này, bên ngoài lại có người lại đây nói. Lão gia, chú rể mới muốn nhập môn. Tiếp theo chỉ nghe được bùm bùm vang lên một trận pháo. Ở một đám quỷ phó ủng hộ dưới, ngoài cửa đi tới một vị mặc áo đỏ, trước ngực mang theo hồng hoa, sắc mặt tái nhợt, sợ hãi rụt rè thư sinh. Vị này thư sinh nhìn qua hơn 20 tuổi. Tuy rằng dài đến là một nhân tài, nhưng liền bước đi đều ở đánh lắc. Thẩm Thành Bình định nhãn nhìn lại, phát hiện này chú rể mới lại là cái người sống. Không trách kinh hoàng như vậy thất thố. Nhạc phụ đại nhân, chú rể mới đi tới chu viên ngoại bên người. Trên mặt khủng hoảng cũng không có giảm bớt. Chu viên ngoại thấy thế cũng có chút không vui. Mở miệng nói, Mai Ngẫu Trường, là ngươi muốn lấy nhà ta con gái. Này hoang mang hoảng loạn chính là làm cái gì? Nhạc phụ đại nhân, tiểu sinh lần đầu tiên tới cõi âm. Trong lòng khó tránh khỏi có chút sợ sệt a. Gọi là Mai Ngẫu Trường thư sinh kinh hồn bạt vía nhìn một sân quỷ. Trên mặt sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Chu viên ngoại mắt thấy như vậy, sắc mặt đã tối xuống. Chỉ là ở Thẩm Thành Bình trước mặt không tiện phát tác. Chỉ được trừng mắt hắn nói. Vị đại nhân này là thành hào thuộc hạ tuần sát sứ. Còn không mau mau lại đây cháo. Tiểu sinh Mai Ngẫu Trường. Từng thấy, gặp tuần sát sứ đại nhân. Mai Ngẫu Trường liếc nhìn Thẩm Thành Bình. Trên mặt mang theo nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Hãy cùng chết rồi cha mẹ như thế. Thẩm Thành Bình khẽ nhíu mày. Nhìn một chút chu viên ngoại. Lại nhìn một chút Mai Ngẫu Trường. Nói, người trước tiên không cần sợ hãi. Ta là sống người. Chỉ là chịu thành hào sắp xếp chức vị. Ta nhìn dáng vẻ của ngươi thật giống có chút không tình nguyện a. Chuyện gì thế này? Đại nhân, người có thể phải làm chủ cho ta a. Nghe Thẩm Thành Bình vừa nói như thế, Mai Ngẫu Trường một hồi liền quỳ trên mặt đất, lớn tiếng nói, ta vốn là dương gian người, có thể cái đám này ác quỷ làm nhiều việc ác, không nên ép ta đến cõi âm đón dâu. Đại nhân ngươi có thể muốn minh xét a. Vừa nghe lời này, Thẩm Thành Bình còn chưa mở lời, chu viên ngoại nhất thời liền hai mắt trừng trừng, tức giận run cầm cập lên. Chỉ vào Mai Ngẫu Trường mắng lớn tiếng nói. Mai Ngẫu Trường, ngươi lương tâm là bị cẩu cho ăn a? Trước ngươi luôn miệng nói. Đồng ý lấy con gái của ta làm vợ. Làm sao hiện tại nhưng phải đổi ý. Còn ở đại nhân trước mặt cáo ta hắc hình. Ngươi thực sự là lòng lang dạ sói a? Con gái ngươi là quỷ. Ta là cái người sống. Làm sao có khả năng lấy nàng làm vợ. Các ngươi là muốn hại chết ta a? Mai Ngẫu Trường lớn tiếng hô. Thẩm Thành Bình trong lòng đăm chiêu, cười nói, thú vị, chuyện gì thế này? Con vớt tơ, Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.